Long huyết chiến thần, chương 368, đại thu hoạch, khóc chuyện audio.com, chấm, tiểu lang, đây là tự một mình ngươi muốn, thần diễm thú lại là yêu thú địa giai thất phẩm đó. Hơn nữa ở bên trong dung nham này càng thêm tăng phúc lực chiến đấu. Ngươi chỉ là địa giai lục phẩm, cũng dám sao, Long thần có chút cười chế nhạo thấp giọng nói. Tiểu lang gật đầu, mặc dù ở đẳng cấp có chút thấp kém, nhưng mà phệ nhật yêu lang so với thần diễm thú mà nói. Càng thêm được hỏa diễm sủng ái, với lại tiểu lang còn có nhiều thủ đoạn bí ẩn, hắn không tin mình ngay cả một con yêu thú thần diễm thú cũng không đối phó được. Cẩn thận một chút, tiểu lang đã quyết định, long thần chỉ có thể ở thời điểm cuối cùng. Nhắc nhở, tiểu lang gật đầu, sau đó tại trước mặt long thần, dần dần hóa thành hình thái chiến đấu. Hình thái chiến đấu của phệ nhật yêu lang, uy phong lẫm lẫm, khiếp tim gan người, thậm chí so với thần diễm thú còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Nhất là hỏa diễm màu đen quỷ dị lưu động ở bên ngoài thân thể. Còn có cái ấn ký mặt trời màu vàng ở tại chỗ mi tâm của hắn. Không không biểu hiện đặc biệt của hắn. Phệ nhật yêu lang và thần diễm thú, toàn thân đều là màu đen, ngay khi tiểu lang bỗng nhiên ra tốc hướng thần diễm thú giết tới. Long thần lưu lại chỗ cũ, cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, nếu có tình huống nào đó, hắn cũng có trợ giúp tốt cho tiểu lang, dù sao tại cái nơi diễn hỏa địa mạch này, cũng không phải là chỗ an toàn, mà lúc này... Thần diễm thú đã phát hiện ra sự tồn tại của phệ nhật yêu lang. Tại nơi diễn hỏa địa mạch này, tổng cộng tồn tại hai loại yêu thú, chính là thần diễm thú và ly hỏa diễm thú trên căn bản tương đương thuộc hạ của thần diễm thú. Cho nên thần diễm thú, ngoại trừ trong lúc tranh đấu và khiêu khích cùng với giống đực để sinh sôi sinh sản ra, căn bản là sẽ không phải chịu khiêu khích những loài khác. Mà ngay vào lúc này, thậm chí bỗng dưng xuất hiện một tên yêu thú, chưa từng thấy qua, lại dám khiêu khích mình, cảm giác được phẩm cấp tiểu lang, thần diễm thú đầu óc liền lớn lên, nó đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét hoàn toàn không xứng với hình thể của nó. Từng đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, sau đó hướng phệ nhật yêu lang phun tới, giống, hai con yêu thú ầm ầm đụng vào nhau. Móng vuốt và hàm răng song phương đối kháng không ngừng, yêu thú chiến đấu cũng không thuộc dạng tưởng tượng giống như nhân loại. Bọn họ đời đời mài luyện ra kỹ xảo chiến đấu, lúc này đấu cùng nhau, nhất thời làm cho long thần có một cỗ cảm giác hoa mắt. Móng vuốt và hàm răng liên lục va đụng nhau, vang lên tiếng ma sát bén nhọn, tê, thần diễm thú tuy nhỏ. Nhưng mà tại phương diện lực lượng thế nhưng mạnh hơn không ít so với tiểu lang. Mạnh mẽ đụng nhau, ước chừng trôi qua nửa khắp đồng hồ. Tiểu lang tại trong cuộc chém giết, chân trước đã bị đối phương gọt mất một vết rách. Điều này làm cho tiểu lang tức giận muốn điên lên. Hắn làm người mười mấy năm, bỗng nhiên bị biến thành yêu thú. Mặc dù trôi qua không lâu, thế nhưng tại phương diện chiến đấu có chút chưa quen thuộc. Bằng không hắn cũng sẽ không bị tổn thương. Lúc này, thành công làm tổn thương tiểu lang, thần diễm thú nhất thời liền trở nên tâm cao khí ngạo. Trên người liền bốc lên hỏa diễm hừng hực, nó điên cuồng gầm thét, thân thể không lớn đột nhiên hướng tiểu lang vọt tới, phảng phất giống như một mũi tên nhọn hoắt, giống khi mà thần diễm thú cho là đã đến thời điểm có thể làm thịt tiểu lang. Trên người tiểu lang đột nhiên dâng lên một trận hỏa diễm mãnh liệt. Hỏa diễm kia điên cuồng thiêu đốt lên, từng đạo bóng ảnh màu đen, từ trong hỏa diễm thoát ra ngoài, biến thành một con yêu thú hoàn toàn màu đen giống như tiểu lang. Chẳng qua yêu lang màu đen lúc này hoàn toàn là do hỏa diễm tạo thành mà thôi. Thần diễm thú vốn còn đang kiêu ngạo, trong nháy mắt đã bị thần hỏa phân thân tiểu lang bao vây quanh. Bỗng nhiên xuất hiện tình huống cổ quái như vậy, thần diễm thú khoảng chừng đã bị dù dọa tè ra cả người. Giật mình một cái, cường ngạnh dừng lại cước bộ của mình, sau đó kinh hãi xoay người, chuẩn bị chạy trốn, dĩ nhiên, tiểu lang sẽ không để cho nó chạy trốn. Khi sử dụng thần hỏa phân thân ra ngoài, hơn 100 con yêu lang, trong nháy mắt liền hướng thần diễm thú bao vây lại. Tại trong một sát na, có ít nhất 50 cái thần hỏa phân thân vây quanh thần diễm thú. Điên cuồng tiến hành công đến nó, nhất thời thần diễm thú phát ra từng đợt chu lên thê lương. Thần diễm thú mặc dù thuộc về hỏa diễm, công kích của thần hỏa phân thân đối với nó mà nói hiệu quả không phải là đặc biệt lớn. Thế nhưng cũng không trụ được ở số lượng nhiều, mỗi một thần hỏa phân thân có lực chiến đấu đại khái khoảng chừng yêu thú địa giai ngũ phẩm. Tương đương với lực chiến đấu của tiểu lang lúc trước, có thể thấy được tiểu lang rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Giống, thần diễm thú điên cuồng phá vòng vây, toàn bộ tại trên người thần hỏa phân thân đều được nó lưu lại vết thương. Nhưng mà càng có rất nhiều thần hỏa phân thân thành công đánh trúng nó. Điều này làm cho lân giáp trên người thần diễm thú trên căn bản là một mảnh máu thịt mơ hồ. Hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là, một chân của nó đã bị tiểu lang cắn đứt, tốc độ lúc này đang từ từ giảm xuống. Tin tưởng qua không bao lâu, nó sẽ chết ở trong tay tiểu lang. Tiểu lang, dừng tay, để cho nó trốn. Ngay vào lúc này, long thần nhanh chóng tới gần, sau đó hô lên một tiếng. Tiểu lang ngây ngốc. Chỉ là hắn liền lập tức thu lại thần hỏa phân thân. Hắc ảnh phô thiên cái địa lúc này mới biến mất ở bên trong dòng sông nham thạch nóng chảy dày đặc. Thần diễm thú ngơ ngác nhìn chung quanh một trận, sau đó nhìn tiểu lang có chút khiếp đảm, kêu cũng không kêu một tiếng, trực tiếp mang theo cái chân bị tiểu lang đánh gãy, chật vật chạy trốn. Tiểu lang một thân khó hiểu, đuổi theo, đợi đến khi thần diễm thú chạy được một khoảng cách, long thần lúc này mới đuổi theo. Sau đó hắn giải thích cho tiểu lang, chung quanh thần diễm thú này không có hỏa luyện tinh, thần diễm thú là bá chủ tại diễn hỏa địa mạch, làm sao lại không có hỏa luyện tinh, cho nên ta phỏng đoán nơi này không phải là đại bản danh của nó. Muốn đi theo nó, khẳng định chúng ta có thể tìm được đại bản doanh của nó. Chẳng những có thể nhận lấy được yêu đan của nó, mà còn có thể tìm được hỏa luyện tinh. Đây chính là mục đích long thần. Tiểu lang lúc này mới chợt hiểu ra, có chút kính nể nhìn long thần, trong lòng âm thầm than thở, gừng đúng là càng già càng cay. Sau khi quyết định chủ ý, long thần liền theo ở phía sau thần diễm thú rất xa. Trên người thần diễm thú đang chảy xuôi máu huyết, long thần ngửi được cái mùi vị kia cũng hưng phấn. Cho nên cho dù thần diễm thú trốn đi bao xa, long thần cũng có thể đoán chừng mình có thể tìm được nó. Ở chỗ sâu nhất diễn hỏa địa mạch, long thần đi theo sau thần diễm thú cách một khoảng, bỗng nhiên hắn cảm giác được mình thế nhưng đã tiến vào một cái sơn động tràn đầy dung nham. Điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi, tại bên trong dưới đáy diễn hỏa địa mạch chính là lòng sông. Mà trong lòng sông, bỗng nhiên xuất hiện một cái động quật, điều này nói rõ cái gì? Có phải nói là, nơi này chính là xào huyệt thần diễm thú? Trong lòng long thần vừa mới toát ra ý nghĩ này, sau đó hắn liền dùng đến phệ nhật yêu lang nhìn được. Tại chỗ sâu nhất động quật này, thế nhưng tồn tại chi chít thần diễm thú. Thần diễm thú lúc này, toàn bộ đều tụ tập tại trong một cái sơn động lớn nhất. Hai ba con tụ lại một chỗ, long thần đoán chừng nơi này chính là xào huyệt thần diễm thú. Không nghĩ tới đúng là thật rồi. Lúc này, trong lòng hắn có chút quấn quýt. Một phương diện, thần diễm thú là địa giai thất phẩm, mà nơi này ít nhất cũng có 50 con thần diễm thú. Cho dù là long thần cùng tiểu lang, đoán chừng cũng rất khó đối phó với nhiều thần diễm thú như vậy. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm cũng kèm theo lợi ích, nơi này nhất định, có thể là một cái địa phương làm cho nhiều thần diễm thú như vậy cùng sống chung một chỗ. Những hỏa luyện tinh chân quý kia, thậm chí là thần luyện tinh, tất nhiên không phải ở con số ít, long thần nhìn thấy chỗ này, liền nói cho tiểu lang biết, tiểu lang cau mày, trong đó có do dự, trong đó có chỗ tốt. Đối với tiểu lang mà nói vô cùng to lớn, thế nhưng nguy hiểm trong đó, cũng rất dễ dàng khiến cho long thần và tiểu lang giao ra tính mạng. Như vậy đi, hai người chúng ta đều có thần hỏa phân thân. Theo ta suy đoán, lấy chúng ta hợp chiến, đoán chừng nhiều nhất có thể đối kháng cùng lúc 20 thần diễm thú. Chúng ta trước hết ở nơi này chờ đợi, đợi thần diễm thú đi ra ngoài, đi ra một con chúng ta liền giết một con, thậm chí chúng ta có thể dụ dỗ bọn chúng đi ra ngoài. Chúng ta còn có 3 ngày thời gian, ta mài mòn đám súc sinh này không chết hay sao chứ? Long thần suy nghĩ, sau trong chốc lát, thận trọng nói, trong đầu hắn vẫn tương đối rõ ràng. Một khi thần diễm thú bị thương kia trở lại động quật tập trung rất nhiều thần diễm thú. Những con thần diễm thú khác tất sẽ dần dần sôi trào. Bởi vì chuyện yêu thú bị thương có chút trầm trọng, đồng bào của mình lại bị người khác giết hại. Trên căn bản tại trong tâm thần diễm thú trưởng thành cũng đều vô cùng tức giận. Rất nhanh có 2 con thần diễm thú hướng cửa động nơi long thần đứng mà đến. Vừa mới nói xong thôi, thì có 2 con đi ra rồi. Tiểu lang, chúng ta đồng loại ra tay, đi canh chừng cửa động, chờ bọn chúng vừa ra tới, ta liền sử dụng thôn phệ huyết giới, sau đó giết chết bọn chúng. Long thần an bài, hắn và tiểu lang rất nhanh liền đi tới cửa động, đã chuẩn bị xong, đợi 2 con thần diễm thú xuất hiện. Khi thần diễm thú tức giận, vừa mới ló đầu ra khỏi cửa động, Long thần liền sử dụng thôn phệ huyết giới, trấn áp tại trên người bọn chúng. Trong lúc nhất thời 2 con yêu thú không có phòng bị, nhất thời liền chịu sự hạn chế rất lớn. Mà đúng lúc này, Long thần và tiểu lang liền đánh lén tới, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cùng một con thần diễm thú trong đó chiến đấu cùng nhau. Tiểu lang lười biếng, trực tiếp dùng cửu U Ma tổ hỏa, đem bụng của một con thần diễm thú khác đục thành một lỗ. Dưới sự tác động của thôn phệ huyết giới, thần diễm thú di chuyển nhận lấy không ít hạn chế, hơn nữa cộng thêm không có phòng bị, lúc này mới dễ dàng chết ở trong tay tiểu lang. Long thần đồng dạng dùng phương thức đánh lén, có thôn phệ huyết giới che chở, hắn điên cuồng vũ động thanh long chiến kích, đánh ra một chiêu long đế chi thương nhanh chóng mà có uy lực sát thương rất nặng. Rất nhanh liền giết một con thần diễm thú khác, tổng cộng có 2 yêu đan địa giai thất phẩm, cuối cùng đều tiến vào trong bụng tiểu lang. Thế nhưng tiểu lang thăng cấp cũng không phải dễ dàng cho lắm. Ít nhất 2 yêu đan địa giai thất phẩm, đối với hắn mà nói chẳng qua hơi chút điền cái bụng mà thôi. Dễ dàng giết 2 con thần diễm thú, đây chứng minh không thể nghi ngờ cách làm của long thần là cực kỳ chính xác. Trên căn bản muốn giết chết tất cả thần diễm thú, có thể nhận đủ hầu hết đồ vật ở bên trong, cho nên long thần không thể nghĩ trì hoãn thời gian, liền triển khai vòng chiến tiếp theo. Dụ dỗ, rất nhanh long thần liền thăm dò rõ ràng, bên trong tổng cộng có 68 con thần diễm thú. Lúc nãy, long thần và tiểu lang đã giết chết 2 con, sau khi 2 con thần diễm thú đã chết, long thần không có thời gian chờ đợi ở chỗ này, hắn phải đem thần diễm thú bên trong lôi ra ngoài, nhưng mà không thể đưa ra quá nhiều. Nói cách khác, hắn nếu như muốn đi vào trong động quật buộc phải gây ra động tĩnh không thể quá lớn, không kinh động đến những con thần diễm thú khác là được rồi. Tiểu lang, ngươi xem ta này, long thần cười một tiếng, sau đó liền lặng lẽ ẩn vào trong động quật. Nói vậy để cho tiểu lang hiểu, long long đảm nhiệm nhiệm vụ dụ dỗ càng thích hợp hơn. Dựa vào phệ linh yêu đồng, long thần rất dễ dàng có thể nắm chặt tình huống động tĩnh thần diễm thú ở bên trong động. Hắn ngừng thở, từ từ hướng bên trong đến gần, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền xuất hiện ở trước huyệt động thần diễm thú tụ tập đông đúc kia. Bởi vì có liên quan đến dung nham, hắn không nhìn thấu ở bên dưới rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Thế nhưng khẳng định không ít, bởi vì ở nhiệt độ nơi này, so với nhiệt độ bình thường bên ngoài mà nói, khoảng chừng tăng lên gấp 100 lần, điều này nói rõ bên trong có thể có vô số hỏa luyện tinh. Sợ rằng thậm chí còn có thần luyện tinh, long thần có thể tin chắc, mình tuyệt đối tại trong diễn hỏa địa mài tìm được địa phương có hỏa luyện tinh nhiều nhất. Đây chỉ có thể nói, vận khí của hắn thật sự là quá tốt, mà có phải là từ vận khí đến khúc khí hưởng được hay không? Sẽ phải nhìn đến thực lực của hắn có vượt qua kiểm tra hay không? Từ trên mặt đất nhẹ nhàng lấy lên mấy hòn đá nhỏ. Long thần vận đủ khí lực, hướng mấy con trong đó cách gần nhất ném đi. Những hòn đá kia mặc dù không tạo thành thương tổn gì đến thần diễm thú, thế nhưng lại thành công kinh động đến bọn chúng. Khi long thần ở bên ngoài huyệt động lớn kia làm ra thanh âm nho nhỏ. Tổng cộng có 5 con thần diễm thú, bắt đầu có chút hồ nghi hướng bên ngoài đi tới. Trong nháy mắt này long thần đã chạy trốn, thần diễm thú đã phát hiện ra tung tích của hắn, liền lập tức triển khai tốc độ, hướng long thần đuổi theo. Lần này có tổng cộng 5 con thần diễm thú, thế nhưng long thần biết, hắn tuyệt đối nuốt trôi. Rất nhanh, long thần liền chạy ra khỏi động quật, 5 con thần diễm thú theo sát lao ra, ngay vào lúc này long thần sử dụng thôn phệ huyết giới. Mà tiểu lang đang ngủ đông ở chỗ này, ngay khi long thần thả ra thôn phệ huyết giới, thần hỏa phân thân liền xuất hiện toàn bộ, trong nháy mắt vây khốn 5 con thần diễm thú kia. Sau đó, tiểu lang điều khiển cửu u ma tổ hỏa. Những thần hỏa phân thân kia vây khốn thần diễm thú, dĩ nhiên không ngăn cản được cửu u ma tổ hỏa nghịch thiên tập kích. Tất cả bị giết chết, 5 con thần diễm thú, đi qua không mấy khắc đồng hồ thời gian liền hoàn toàn mất mạng. Long thần chỉ mới giết chết có 1 con, mà tiểu lang đã giết chết 4 con. Năng lực phá hủy của cửu u ma tổ hỏa, so với công kích của long thần mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương.